Phúc Đức Thiên Quan, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-24 tác giả, Lắc Lư A Thấy Ngô Tị mấy người cũng cùng nhau đến rồi. Trước đây chư Hoàng Thiên dãy núi tiểu yêu nhóm, đi theo mấy vị này kia là hết sức quen thuộc càng là nhiệt liệt hoan nghênh. Bây giờ liền bắt đầu muốn đại kiến thiết, đại sinh sinh rồi. Những này Hoàng Thiên đã không quản được, bây giờ thời gian đã không sai biệt lắm. Tích Võ truyền đến tin tức, bản thân muốn đi Long Xương Thế Tử Hư Không Bảo Thuyền nơi báo cáo. Long Xương Thế Tử Hư Không Bảo Thuyền, cùng cái khác phổ thông bảo thuyền lại không giống. Loại này hư không bảo thuyền tên là hư không tử hạm, xem như hư không chiến hạm thân nhi tử. Hư không chiến hạm có công năng, tử hạm cơ bản đều có, chỉ là phối trí không có cao như thế. Hư không bên trong chiến hạm có động thiên, tử hạm chính là bên trong có phúc địa. Phổ thông hư không bảo thuyền, không có thời gian dài hoành độ hư không năng lực, bởi vì nguồn năng lượng động lực không đủ, tử hạm lại có thái dương hỏa lò loại hình động lực hạch tâm, bởi vậy có nhất định hư không lữ hành năng lực. Có thể là bởi vì phúc thần khan hiếm tính, Hoàng Thiên là theo chân Long Xương Thế Tử sau lưng tiến vào tử hạm, bên cạnh còn có mấy vị linh vương phái tới phụ tá Long Xương Thế Tử thần linh tu sĩ. Tu vi của bọn hắn, thần giai đều cao hơn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cái này tên lùn, liền lộ ra đặc biệt không còn khí thế. Cũng may phía sau còn có Tích Võ cái này đại tình loại, Hoàng Thiên thật cũng không cảm thấy lạ lẫm. Trung thiên thế giới online là thiên tiên, thiên thần đẳng cấp, đến nơi này cái đẳng cấp, cũng chỉ có thể phi thăng hướng đại thiên thế giới. Đại cửu châu thiên thần là từ tam phẩm bắt đầu tính toán. Nói cách khác, trung thiên thế giới sức chiến đấu cao nhất, cũng chính là thần đạo dương thần cảnh giới. Tiên đạo nguyên thần cảnh giới tả hữu. Nguy hiểm như thế trình độ kỳ thật không tính thấp, đại cửu châu bên trong, ra tới hoạt động, vậy cực ít có thiên thần, thiên tiên đẳng cấp, đây đều là cao tầng bên trong cao tầng. Mà lại nội tình đầy đủ trung thiên thế giới, cũng có khả năng dựng dục ra tiên thiên linh bảo, mà không phải tiên thiên pháp bảo loại hình tồn tại, có chút văn minh phát đạt trung thiên thế giới, cũng sẽ bắt đầu ở trong hỗn độn, du lịch, đến dương thần cảnh giới này. Đã có thể kiến tạo động thiên rồi. Thậm chí có không ít trung thiên thế giới, bằng vào cố gắng của mình, tấn thăng trở thành đại thiên thế giới. Cùng tùy tiện có thể nắm tiểu thiên thế giới so sánh, trung thiên thế giới, mới là cửu châu thiên đình chân chính đáng giá hao tốn sức lực, đi khiến cho cúi đầu xương thần tồn tại. Một khi quy thuận thiên đình, liền có thể thu hoạch một nhóm lớn lực lượng trung kiên, trong đó cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra. Phi thăng. Nhân tài, trong đó khoáng sản các loại tài nguyên, vậy 10 phần vừa xứng với cửu châu dân chúng bình thường tu sĩ. Thậm chí cửu châu thiên đình, ban sơ còn có cho thiên đế dòng dõi phong vương liền phiên, chính là phong hướng trung thiên thế giới. Long Xương Thế Tử đối cái này trung thiên thế giới rất là coi trọng, nếu có thể đánh hạ, chính là hắn nắm giữ thực quyền bước đầu tiên. Đến hạm bên trên, Hoàng Thiên nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu binh mã, nói thầm. Long Xương Thế Tử đây là dự định đi tinh binh lương tướng loại hình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cửu châu thế giới đều là bồi dưỡng đạo binh tác chiến. Chí ít Hoàng Thiên không thấy chuyên môn điều động tu sĩ huấn luyện nhập ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó điều động tu sĩ, đều là bồi dưỡng người xuyên Việt dùng, đi theo đánh trận hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Nhưng Hoàng Thiên cũng không dám hoàn toàn quyết đoán. Trước đó ngược dòng tìm hiểu thời gian thấy phúc thần bị đánh giết hình tượng, cũng có binh đối binh, tướng đối tướng. Cũng nhìn được đại lượng nhân tiên cấp bậc quân đội, thậm chí còn có kim đan cấp bậc quân đội, lấy thống nhất pháp thuật, thống nhất chế thức trang bị. Là thiên đình thiên binh thiên tướng, hay là có người đạo đại nhất thống vương triều xuất hiện võ đạo binh ngựa. Nhưng binh mã vấn đề, cũng không nên do Hoàng Thiên nhọc lòng. Long Xương Thế Tử lên chiến hạm, liền mở một hội nghị. Đầu tiên là tán tụng thiên đình một phen, lại nói linh vương anh minh thần võ, cuối cùng nói mình muốn vi phụ phân ưu. Cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy, nghe thấy, ta lại nói hai câu phân đoạn. Sau đó chính là chiến trường bổ nhiệm, Long Xương Thế Tử bản thân liền là dương thần đẳng cấp, cũng không cần nói, chính là trận chiến này tam quân tổng soái, trưởng khống toàn cục. Ngoài ra, còn có địa, thủy, người, ba vị phân chiến trường đại nguyên soái. Địa giới đại nguyên soái nhận mệnh chính là một vị thánh mẫu nương nương, giống như Phong Linh Hy, đi u minh địa mẫu chi đạo, chỉ là Phong Linh Hy là nam thân, nàng là nữ thân, ước chừng 30 tuổi, thánh khiết vô cùng, thần húy vi. Thái Nguyên từ lời U Minh Đạo Mẫu, chỉ thấy hắn tiếp nhận ấn soái, này ấn chính là địa phủ chỗ ban chế Quỷ Vương Bảo Ấn, có thể điều hành Cửu Châu địa phủ binh mã. Cửu Châu Minh Cảnh đã cùng này phương đại thiên thế giới giáp giới, bởi vậy cái này phương đại ấn cũng hữu dụng nơi. Thủy Quyền Đại Nguyên soái là một vị long thần, nghe nói chính là Đông Hải Long Vương cái nào đó đệ đệ, chân long huyết mạch lấy chảo đa số tôn quý. Ngũ chảo vì chân long, liền có thể vì chân long vương, bảy chảo vì đế quân, cửu chảo vì tổ long, tìm thường long tộc, như Ngao Thanh, cũng bất quá giao long loại hình, tính không được chân long, chính là có long tướng, cũng chỉ có bốn chảo, không thấy được ngũ chảo. Vị này long thần chính là ngũ chảo chân long vương, tên là Ngao Nghị, khổ vì không có hải cương tự phong, bởi vậy tốn hao rất nhiều, đi thông quan hệ, từ Đông Hải mà ra, tự mang binh mã, đầu nhập Linh Vương, bị Linh Vương mệnh phụ tá Long Xương Thế Tử. Chỉ thấy Thiên Đình Thủy Đức Thần Cung chân hình phù lục giao cho này long thần, liền vậy như địa phù Quỷ Vương ấn bình thường, có rất nhiều huyền diệu chi dụng. Nhân giới Đại Nguyên soái thì là một tên nguyên thần tu sĩ, này tu sĩ xuất thân Nam Linh Châu đại phái đệ nhất, Thái Hoa Tiên Tông, người này tên là Thường Minh Tử, chính là Thái Hoa Tiên Tông bồi dưỡng trưởng môn người thừa kế một trong. Người này tinh thông thần tiên chi đạo, tu luyện có một phó, chân linh nghiệp vị đồ, trên có rất nhiều thần linh, trong đó ba vị trí cao thần, lại là lấy bản thân tam hồn bên trong, một điểm linh thức thành tựu, chính là ba vị dương thần. Lại có lịch đại thái hoa cung phụng tổ sư, thêm làm gia trì, có thể triệu hoán lịch đại thái hoa đệ tử, lấy hương hỏa hiền hóa chiến đấu, như thế một người chính là một mực quân đội. Long Xương Thế Tử đem một viên ngọc lệnh cho hắn, đây là Thiên Đình ban bố mở tông lệnh, chính là trong nhân thế hết thảy tiên đạo, khai tông lập phái cho phép bằng chứng. Địa, thủy, người, đều có, kia Long Xương Thế Tử chính là Thiên Giới Nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Long Xương Thế Tử muốn tại kia phương thế giới khai phát nhỏ Thiên Đình, cũng muốn như là Hoàng Thiên bình thường, cùng thiên đạo đấu trí đấu dũng, nhưng Hoàng Thiên không lớn xác định. Nếu là ba vị nguyên soái, vậy thì có tự chủ nhận mệnh nhân sự quyền lực, Long Xương Thế Tử đối cái này ngược lại là quản được không nghiêm. Chỉ đem bên người mấy vị thân tín thần linh phái làm tham nghị, đốc quân, hiệp trợ ba vị nguyên soái. Cũng truyền đạt Long Hưng bản thân mệnh lệnh. Mà ba vị này nguyên soái, vậy không khách khí chút nào bắt đầu tuyển người rồi. Hoàng Thiên làm so sánh thưa thớt phúc thần, tự nhiên làm bọn hắn tranh đoạt đối tượng. Đây chỉ có ta một cái phúc thần sao? Hoàng Thiên đều có chút sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, sợ ba vị này nguyên soái đem mình xé ra. Long Xương Thế Tử ngược lại là có kiên nhẫn đi theo Hoàng Thiên giải thích. Kia phương trung truyền thế giới, trừ lớn nhỏ tư mệnh, bọn hắn đã là ngũ phẩm phúc thần, mà lại chiến lực phi phàm, là Thiên Đình Thiên Quan Đại Đế sai phái tới vực ngoại trực luân phiên, vào thất phẩm, cơ bản đều bỏ mình. Huống hồ, bọn họ là đi theo phụ vương ta, cũng không nghe người khác tuyên điều. Chỉ chờ những năm này, Thiên Quan Đại Đế lại bồi dưỡng ra một nhóm phúc thần đến, nhưng muốn tới vực ngoại chiến trường đến, còn phải chờ lần tiếp theo điều động. Đến như những thứ khác bát phẩm phúc thần, cửu phẩm phúc thần, mặc dù đang ở vực ngoại chiến trường, nhưng đều nghiên tập không được những cái kia đại chú, đến rồi tiền tuyến, cũng chỉ là hy sinh vô ích, bởi vậy phái đến đi tiểu thiên thế giới nghiên cứu, lĩnh hội tiểu thiên thế giới thiên đạo, chờ lấy đột phá thất phẩm, liền có thể lựa chọn và điều động ra ngoài. Long Xương Thế Tử nói lời nói thật, người chính là như thế lựa chọn và điều động ra tới, chỉ là ta chiếm cái trước, hướng phụ vương đem ngươi muốn tới. Dù sao ngươi còn tại Cửu Châu thời điểm, chính là ta thần sứ tốn quân cho ngươi cửu phẩm sơn thần sắc phong. Hoàng Thiên, cảm ơn ngài nha, ngươi dự định đi theo cái nào? Ba người bọn hắn tranh chấp không thôi, chính là coi trọng ngươi đã thất phẩm, có thể quần thể gia trì. Hoàng Thiên thầm nghĩ, hải giới không tốt, ta là sơn thần xuất thân, vốn không lợi nước. Cái thứ nhất liền đem Long Thần Ngao Nghị cự tuyệt. Sau đó lại gặp Thái Hoa Tiên Tông Nguyên Thần chân nhân sau lưng một bộ vị nghiệp đồ, liền vậy nhíu mày. Hương Hòa Thần Đạo, cùng ta trợ lực có hạn, mặc dù Niên Hữu Dư khả năng cùng Thái Hoa Tiên Tông có chút quan hệ, nhưng Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư quan hệ tốt, không ngang nhau, cùng Thái Hoa quan hệ tốt. Cuối cùng chính là vị này U Minh Đạo Mỗ nương mẹ, Hoàng Thiên. Kia Từ Cát Trinh, danh xưng vú em sát thủ, Hoàng Thiên bản thân đồng tử hình tượng một mực cũng rất hấp dẫn mụ mụ phấn. Mà lại Hoàng Thiên rất nhiều chú thuật, cũng là 10 phần khắc chế quỷ linh, ba cái chiến trường, vẫn là U Minh chiến trường thích hợp nhất chính mình. Hoàng Thiên bây giờ làm ra quyết định, đi tới Thái Nguyên Từ Lợi U Minh Đạo Mẫu bên người, ngẹo đầu. Nương nương, ta cảm giác ngươi thật là thân thiết nha, ta liền theo ngươi đi. Từ Lợi cúi đầu, thấy cái này đồng tử, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, một thân đại địa bàn nguyên khí tức, phúc vận ngưng tím, đã sớm từ mẫu tâm bộc phát, trực tiếp đem Hoàng Thiên ôm lấy. Ta tốt bảo, nương nương thương ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đem một con mình mang lấy trên người một viên trường mệnh khóa đeo ở Hoàng Thiên trên thân, kiện pháp khí này cũng là một cái phúc thần pháp khí, chỉ là thuộc về thọ phúc thần, thuộc về phù hộ tiểu hài bình an trưởng thành, sẽ không chết yêu thần khí, mang theo trên thân, có thể tránh chết một lần. Hoàng Thiên vui vẻ, quả nhiên là cùng đúng người rồi. Từ Lợi Đạo Mẫu mỉm cười, đối hai vị nguyên soái cười nói. Đứa nhỏ này thích ta, cũng là chuyện không có cách nào. Hai vị liền không muốn cùng thiếp thân cãi, đợi U Minh bình định, thiếp thân từ còn sẽ tới trợ hai vị, mở rộng phần thắng thế cục. Không có cướp được cái này phúc thần, hai vị nguyên soái cũng không có khó qua, dù sao không phải lục phẩm, hoặc là ngũ phẩm phúc thần, thất phẩm phúc thần vẫn là không tính thiếu, chỉ có còn sống trở lại Cửu Châu phúc thần, tài năng thi đậu Thiên Đình phúc thần bộ môn, là phúc thần bên trong phúc thần, không phải chỉ là tiêu hao phẩm, không có cái này. Đám tiếp theo đồng dạng sẽ tới. Hoàng Thiên đi theo Từ Lợi Đạo Mẫu, đến nàng ở Tử Hạm cung điện, chỉ thấy nàng còn tự mang một chút tòng thần, đều là U Minh quỷ thần chi lưu, còn có một số lợi hại quỷ tiên. Hoàng Thiên trước kia không thích lắm U Minh, nhưng sau này giết chết trong U Minh một cái khác bản thân, thu hồi bản nguyên, liền đã không có cái gì kiêng kỵ rồi. Quen thuộc đi theo những này minh thần, quỷ tiên nhóm chào hỏi. Chỉ là minh thần đều là tương đối cao lãnh, khí tức âm sâu, mà lại cùng tử vong nhấc lên một bên, kia đồng dạng đều không có cái gì vận khí tốt. Cho nên sẽ có nói, vận khí vô cùng tốt người, quỷ thần đều e ngại thuyết pháp. Hoàng Thiên cái này một thân phúc khí, ở nơi này chút minh thần xem ra, quả thật có chút chướng mắt, chủ yếu bọn hắn bản chất còn không có một điểm thuần dương. Quỷ tiên nhóm cũng không sợ, quỷ tiên là thanh linh chi thể. Trải qua phong hỏa lôi tam kiếp, độ kiếp cũng phải cần vận khí tốt, bởi vậy đều 10 phần thích Hoàng Thiên. Nương nương lại lừa gạt cái đẹp mắt búp bê trở về. Từ Lợi Đạo Mẫu mỉm cười, đây cũng không phải là ta gạt đến, là chủ động tìm thấy, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Hoàng Thiên, sơn thần xuất thân, nhưng lại chứng thành thất phẩm phúc thần. Sau đó lại cùng Hoàng Thiên giới thiệu mấy vị minh thần, có Minh Hà thần, có Âm Sơn thần. Phần lớn đều là minh giới sơn thủy chi thần, cùng dương thế sơn thủy chi thần, kém cũng không kém bao nhiêu. Quỷ tiên cũng phần lớn là nữ tử, không biết vì sao không có nam quỷ tiên, có lẽ là Từ Lợi Đạo Mẫu không thích nam quỷ tiên cũng khó nói, lại có lẽ nói chỉ có nữ quỷ dễ dàng tu thành quỷ tiên cái gì. Nhất thời rất nhiều thần linh, quỷ tiên, Hoàng Thiên cũng chỉ có thể hỗn cái nhìn quen mắt. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi sẽ mấy cái đại chú. Từ Lợi Đạo Mẫu ôn nhu nói, U Minh quỷ cảnh, quỷ quyệt phi thường, lại là lưỡng giới chinh chiến, rất nhiều chú tử, đến U Minh thế giới, hiệu quả đều là ngược lại. Tỷ như sinh trường kéo dài tính mạng chú, tại dương thế là kéo dài nhân sinh cơ, nhưng đánh vào quỷ linh trên thân, tựa như cùng dội vung dầu nóng. Tại âm minh cảnh giới, các loại nguyên rùa, ngược lại là một loại gia trì. Nghe nói nguyên rùa. Hoàng Thiên liền nghĩ đến nguyên thần thứ hai Hoàng Khôi, hắn nghiên tập ma đạo kinh điển, hẳn là tinh thông nhất nguyên rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bản thân hẳn là cũng không kém, lại nghĩ tới ban đầu ở dẫn dắt linh cảnh thời điểm, gặp được ác chú thần Chu Oánh. Nàng chính là tu luyện nguyên rùa chi đạo, nhưng đi theo Giao Huyện Thành Hoàng đến Minh Phủ làm quỷ vương, khai phát quỷ quốc đi, không biết còn có hay không cơ hội tại vực ngoại U Minh chiến trường gặp. Ngoài ra U Minh cảnh giới, là hư ảo cảnh giới, thường thường còn có thể cùng cái khác hư ảo cảnh giới tương hợp, như mộng cảnh thế giới, cái bóng thế giới, cho nên tương quan chú môn, người cũng muốn chuẩn bị kỹ càng, tỉ như mộng giới bên trong, liền có đa trọng mộng cảnh chi pháp, có thể khiến thần linh giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh, liền có chuyên môn đánh vỡ ngủ say phá mộng chú, còn có tại cái bóng thế giới, công kích cái bóng, đối ứng bản thân, liền có chuyên môn vô ảnh chú, đối ứng chính là thiên cương thần thông bên trong, đạp đất vô ảnh. Từ lợi đạo mẫu đi theo Hoàng Thiên nói rõ tình huống. Lần trước Long Xương Thế Tử cho rất nhiều đại chú, Hoàng Thiên còn không có nghiên tập, lúc này Từ Lợi đạo mẫu lại cho Hoàng Thiên một chút u minh gia trì đại chú. Hư không tử hàm nhất thời còn chưa tới nơi kia phương trung thiên thế giới giới hạ giới vực, Hoàng Thiên liền vừa vặn tu luyện những này phúc thần đại chú. Nhưng những này đại chú, toàn diện có thể hấp thu nhập, Hoàng Thiên bí chú 7 chương, bên trong, tăng thêm thời gian dài ngâm sướng đại chú, thi triển cầu phúc pháp thuật. Chính là một cái bia ngắm, Hoàng Thiên cũng phải vì mạng nhỏ mình suy tính. Như thế nào thuấn phát quần thể gia trì chú, chính là Hoàng Thiên muốn nghiên cứu giải quyết một vấn đề. Một cái vấn đề khác chính là, tại đến kia phương trung thiên thế giới trước đó, Hoàng Thiên liền cần hoàn thành bong bóng thế giới tấn thăng tiểu thiên thế giới, tiến hành khai thiên tích địa. Hà đồ đã tới tay, hư không chương cũng đã hoàn thiện, chỉ chờ khai phát tiểu thiên thế giới, thu hoạch một đợt. Đem bên trong thiên địa nhân tiên thiên tam tài môn hộ tới tay. Chỉ cần mượn nữa trợ tam tài môn hộ một lần hành động đem bong bóng thế giới triệt để qua đài một linh cảnh tương hỗ thông với, linh cảnh tự nhiên tấn thăng làm phúc địa. Hoàng Thiên một công nhiều việc, không dùng chủ trì cất cao thần sơn, liền có thể tấn thăng đến thất phẩm thần sơn chi thần, cùng thất phẩm phúc thần ngang hàng. Cửu châu đại thiên thế giới cũng sẽ hấp thu cái này vừa mới tấn thăng tiểu thiên thế giới bản nguyên. Hoàng Thiên sẽ thu hoạch được một bút thiên đạo công đức. Mà thực tế tiểu thiên thế giới cũng không có biến mất, chỉ là mất đi thiên đạo chủ quyền. Vừa mới sinh ra thiên đạo liền bị cửu châu thiên đạo thay thế, vốn là tiểu thiên thế giới không gian, trở thành thái nhất phúc địa một bộ phận. Cách chương.